Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2456, chỉ tinh. Sở Ly hơi híp mắt, như có điều suy nghĩ. Nếu hai tông muốn động thủ, kia lại nói cái gì cũng vô ích. Trực tiếp động thủ chính là, Quang Minh thắng cảnh cũng không có yếu như vậy, mà lại chính mình cũng có thể làm chút linh quả tới. Nghĩ tới đây, hắn lóe lên xuất hiện tại Tôn Minh Nguyệt trước mặt. Tôn Minh Nguyệt đang ở thay quần áo, đang một thân áo lót, lộ ra bạch ngọc giống như cánh tay, tản ra ôn nhuận lộng lẫy, quay đầu liếc hắn một cái. Sở Ly nói, người nhìn ra hai người bọn họ tâm tư đi. Tôn Minh Nguyệt mặt ngọc ửng đỏ, bận bịu mặc quần áo che lại tuyệt mỹ thân thể, khẽ nói, bất quá là một chút tiểu tính toán thôi. Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện lại muốn tiến, đánh Quang Minh thắng cảnh. Sở Ly một mặt vẻ không hiểu, đến cùng ai cho lá gan của bọn hắn, có thể là nhìn ta vừa kế thừa cảnh chủ vị trí. Dễ khi dễ đi, Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng nói, tông môn ở giữa từ trước đến nay đều là như thế. Không có cái gì chính tà. Sở Ly nói, ngươi chuẩn bị như thế nào? Chiến chứ sao? Tôn Minh Nguyệt thản nhiên nói, chưa hẳn liền sợ bọn hắn. Sở Ly nói, ngươi thật dự định chiến một hồi? Thái bình quá lâu, cảnh nội hết thảy đều quá mức cổ xưa. Tôn Minh Nguyệt nói, cần một cuộc chiến tranh đến đúc lại Quang Minh thắng cảnh. Sở Ly thở dài, ngươi cái này cảnh chủ thật là rất lãnh khốc. Chuyện không có cách nào khác, vì để cho càng nhiều đệ tử trôi qua càng tốt hơn. Chỉ có thể như thế. Tôn Minh Nguyệt nói, Sở Ly nói, ta nghĩ biện pháp ngăn cản. Không cần, Tôn Minh Nguyệt nói, ngươi thời điểm mấu chốt nhất trở ra, đã có người để mắt tới ta, nguyên cớ hai tông mới dám đánh tới. Sở Ly nói, ngược lại muốn xem là cái nào cao thủ, ta đi làm chút linh quả tới. Hắn bây giờ đến tuần thiên điệp truyền thừa, hồn phách lực lượng tăng nhiều, tự hỏi dù cho đụng tới con kia loại sói linh thú cũng có thể thoát thân. Không mấy cái Tôn Minh Nguyệt cự tuyệt, hắn đã không thấy. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn bỗng nhiên biến mất, bất đắc dĩ lắc đầu, biết muốn cự tuyệt cũng không thể nào. Nàng ngơ ngác xuất thần, nghĩ đến một trận đại chiến liền muốn tới, không biết có bao nhiêu đệ tử muốn vì vậy mà táng thân. Không khỏi có chút áy náy, nàng nói với Sở Ly kiên cường, kỳ thật cũng mềm lòng, nhưng sau đó lắc đầu, chuyện đời không phải mình không muốn liền sẽ không phát sinh. Cuồng Phong Điện cùng Liệt Khuyết Điện cũng không sẽ bởi vì chính mình cầu xin tha thứ mà buông tha Quang Minh thắng cảnh. Hai người bọn họ bộ vì lợi ích mới sẽ không quản người vô tội tính mệnh. Đáng chết chính là bọn gia hỏa này, mà không phải mình Quang Minh thắng cảnh đệ tử. Sở Ly một cái lắc mình xuất hiện tại bí cảnh bên trong, xem chung quanh tình hình không có biến hóa. Hắn xuất hiện tại giữa sườn núi, dù cho cảm giác có thể thắng được con linh thú này, cũng không có vội vã chạy tới đối chiến. Linh quả làm quan trọng, hắn cầm một cái to lớn cái túi, hái được cái này đến cái khác linh quả, sau đó đuổi tại có khác động tĩnh trước đó lại biến mất. Kết luận Trình Viễn vẫn là tin mình, không thể lập tức xông tới. Hắn không thấy được Trình Viễn thi thể, cũng không thấy được chung quanh linh quả giảm bớt. Hiển nhiên không có người ngoài sông tới. Đến nay còn chỉ có một mình hắn tại hái linh quả. Tôn Minh Nguyệt nhìn hắn cõng một cái như ngọn núi nhỏ cái túi xuất hiện, một lần chiếm cứ trong phòng một nửa, yếu ớt thấm người mùi thơm tỏa khắp tới. Lập tức quanh thân chợt nhẹ, toàn thân lỗ chân lông một lần mở ra, tham lam hô hấp lấy cái này mùi thơm. Sở Ly xem sắc mặt nàng biến hóa, lộ ra nụ cười đắc ý. Nhìn xem những thứ này, hắn mở ra miệng túi, mùi thơm càng đặc. Tôn Minh Nguyệt tới gần xem xét, lập tức nhận ra đây đều là linh khí bốn phía kỳ quà. Quay đầu nhìn về phía Sở Ly, nơi nào đến những thứ này? Bí cảnh, Sở Ly nói. Tôn Minh Nguyệt thở dài, bí cảnh quả nhiên là bất phàm. Nàng đã nghe Sở Ly nói qua bí cảnh trải qua, lúc này nhìn thấy những thứ này dị quà, đối với bí cảnh càng hiếu kỳ, hận không thể vào xem, đến cùng có bao nhiêu dị quả có thể như thế thô bạo ngắt lấy. Sở Ly nói, Những thứ này đều có diệu dụng. Cái này quả tím cường thân nuôi nguyên, tăng cường nội lực. Quả hồng làm mạnh trái tim cường tráng lực. Chấm ngoặc kép. Hắn đem những thứ này dị quả nhất nhất giới thiệu. Không giữ lại chút nào. Nghe được Tôn Minh Nguyệt con ngươi rạng rỡ chớp động. Tựa như hàn tinh. Sở Ly giới thiệu qua về sau. Cười híp mắt nói. Có những thứ này dị quả trợ giúp. Các ngươi có thể chịu được đánh một trận. Thật muốn thần kỳ như vậy. Đâu còn sợ cuồng phong điện cùng liệt khuyết điện. Tôn Minh Nguyệt cười lạnh một tiếng. Bọn hắn vốn cũng không phải là cái gì đỉnh tiêm. Nếu là lôi trì chạy tới. Vậy chỉ có thể chạy trốn. Bọn hắn. Hừ. Sở Ly cười gật đầu. Liệt khuyết điện còn mạnh hơn một chút. Cuồng phong điện lại là bình thường. Gần so với vũ sư điện mạnh một chút mà thôi. Mà lại trải qua trước một hồi Atula phong bạo. Vực ngoại chiến trường chết rất nhiều cao thủ. Thực lực bây giờ không thể so với lúc trước. Đại điện bên trong Hạ Chấn Đức hai người vẫn đang dây dưa không ngớt. Cùng thiếu nữ áo trắng rông dài không ngừng. Thiếu nữ áo trắng tự nhiên hào phóng. Lại không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. Trêu đến hai người hỏa khí càng lúc càng lớn. Thanh âm cũng càng lúc càng lớn. Thiếu nữ áo trắng như cũ êm tai nói. Hào không dị dạng. Hiện ra cực cao dưỡng khí công phu. Sở Ly nói. Trong đại điện tiểu cô nương kia là ai? Cố Chỉ Tình. Đệ tử ta mới thu. Tôn Minh Nguyệt cười híp mắt nói. So Lý Manh như thế nào? Sở Ly cười nói. Dù so ra kém Lý Manh. Nhưng cũng không kém. Người nha. Chấm ngoặc kép. Tôn Minh Nguyệt bật cười. Cũng quá bất công. Cái này Cố Chỉ Tình cũng không yếu tại Lý Manh. Sinh tình trầm tĩnh. Thiên phú tuyệt luân. Dù cho tương lai Lý Manh đi lên cũng chưa chắc so ra mà vượt nàng. Sở Ly nói. Vậy tương lai cảnh chủ ai làm? Vậy liền xem riêng phần mình bản sự. Tôn Minh Nguyệt cười híp mắt nói. Lý Manh nếu không chịu thua kém. Vậy liền nàng tới làm. Không hăng hái. Chỉ có thể từ Chỉ Tình tới làm. Ai đi ai lên. Sở Ly hừ một tiếng không nói chuyện. Lý Manh đương nhiên bái nhập Tôn Minh Nguyệt môn hạ đến nay. Đa số thời gian đều là hắn mang theo dạy bảo. Căn cơ đều là hắn hỗ trợ đánh xuống. Muốn nói tình cảm tự nhiên là đi theo Lý Manh tình cảm thâm hậu. Chẳng qua cái này Cố Chỉ Tình tính quang viên mãn. Quanh thân doanh doanh. Thật đúng là một khối tuyệt thế vật liệu. Lại từ Tôn Minh Nguyệt tay điều trị rèn luyện. Tất nhiên là một cái cao thủ hàng đầu. Danh dương thiên hạ. Lý Manh dù cho tương lai phi thăng tới cũng chưa chắc so ra mà vượt nàng. Huống hồ Lý Manh bây giờ là tu luyện một mình. Không so được Cố Chỉ Tình thời khắc tại Tôn Minh Nguyệt bên người mời ích. Có chút bị thua thiệt. Hắn hơi híp mắt. Sẽ không bắt buộc Tôn Minh Nguyệt lựa chọn Lý Manh. Lại âm thầm tương trợ Lý Manh. Tôn Minh Nguyệt nói. Chỉ Tình xử lý sự vụ ung dung không vội. Trừ ra thủ đoạn thiếu hơi có chút khéo đưa đẩy. Thật đúng là không kém hơn ta. Cho ta bớt đi phiền toái lớn. Rất tốt. Sở Ly gật đầu. Xác thực không tầm thường. Đối mặt Hạ Chấn Đức hai người hùng hổ dọa người. Nàng có thể ung dung không vội chuyển hoàn. Lại không rơi vào thế hạ phong. Quả nhiên là phong thái không tầm thường. Cho dù hắn khuynh hướng Lý Manh. Cũng không khỏi lớn tiếng khen hay. Người đi chào hỏi các đệ tử dùng linh quả. Ngàn vạn phải giữ bí mật. Miễn cho để lộ tin tức ngược lại gây phiền toái lớn. Sở Ly nói. Nếu là tất cả tông môn đều biết Quang Minh Thắng Cảnh có được nhiều như vậy linh quả. Nhất định sẽ mắt đỏ. Quang Minh Thắng Cảnh liền trở thành một tảng mỡ dày. Tất cả mọi người nghĩ ăn một miếng kiếm một chén canh. Mà hắn tồn tại chính là chấn nhiếp. Nguyên cớ muốn biểu hiện một lần lực chấn nhiếp. Nghĩ tới đây. Hắn lách mình xuất hiện tại cuồng phong điện bên ngoài. Áo bào trắng bồng bềnh, sau gánh vác lấy hộp kiếm, cuồng phong điện ở vào một ngọn núi ở giữa. Đỉnh núi ở vào cuồng phong ngoài thành 10 dặm chỗ, đứng tại giữa sườn núi có thể rõ ràng nhìn thấy cuồng trong phong thành. Đồng dạng, cuồng trong phong thành cũng có thể thấy rõ ràng cuồng phong điện động tĩnh. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.